Bác sĩ thần thông, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bấm nghe điện thoại, chính là mắng một chập, Dương Á Ni, ông già ta hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo hả cha ta lớn tuổi như vậy, ngươi lại để hắn đến bệnh viện lão cán bộ làm phẫu thuật, nếu xảy ra vấn đề gì ngươi có thể phụ trách không? Ngươi cũng không xem thử bệnh viện lão cán bộ phát triển thành bộ dáng gì, nghe lời nói của người già đầu óc cũng già, không còn dùng được. Ngươi phải thay ta khuyên nhủ bọn hắn nhiều hơn, thế hệ bọn hắn tư tưởng đã lạc hậu, hiện tại đã là thời đại nào? Dương Á Ni bị mắng nửa ngày, cũng không trả lời, chuyện này đã mãi thành thói quen. Phùng Ái Hoa ngồi bên cạnh nghe không vô, cướp lấy điện thoại. Cận Thanh Chí, ngươi biết nói chuyện thì nói một câu, không biết nói chuyện thì đừng nói. Nói xong, Phùng Ái Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Không bao lâu sau, điện thoại lại vang. Dương Á Ni tranh thủ bấm nghe điện thoại. Anh, lần này, Cận Thanh Chí không dám làm càn nữa, nhưng giọng nói vẫn bất thiện. Á Ni, ngươi đừng đưa điện thoại cho mẹ ta, ta nói chính sự với ngươi. Sau khi A biết cha ta phẫu thuật, ta đã mời một chuyên gia đến ở Kinh Đô, lần này đặc biệt tới làm phẫu thuật cho cha A. Hiện tại ta đã đến bệnh viện, các ngươi ở đâu? Dương Á Ni nghe xong, vội vàng nói cho Phùng Ái Hoa. Thẩm Nhi, anh Thanh Chí mang theo chuyên gia từ thủ đô đến bệnh viện. Chuyên gia mà Cận Thanh Chí mang theo chính là bạn học cũ của mình, hiện tại là phó chủ nhiệm ngoại khoa gan mật bệnh viện 301. Lần này vì phẫu thuật cho cha, hắn đã chuyên môn mời đến thị trấn An Dương. Hiện tại hai người đã ngồi ở phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng Tôn, chuyện này làm phiền ngài. Cận Thanh Chí vừa cười vừa nói. Tôn Chính Vĩ, làm gì có, phẫu thuật cho lão Cận, chúng ta cũng cực kỳ để ý. Chủ nhiệm Quách tự mình mổ chính, còn mời một bác sĩ đến từ tỉnh nhị viện, hiện tại đã bắt đầu làm, chúng ta mau chóng tới xem một chút đi. Thanh Chí, ngươi cũng hiếu thuận a, có thể mời chuyên gia Lý đến chỗ này của chúng ta. Chủ nhiệm Lý thế nhưng rất có danh tiếng trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật, lợi hại. Ba người khách sáo một phen rồi đi về phía phòng phẫu thuật, y tá trưởng biết được viện trưởng đến, cũng tranh thủ thời gian ra nghênh đón. Tôn Chính Vĩ hỏi, chủ nhiệm Quách bắt đầu phẫu thuật chưa? Y tá trưởng nhẹ gật đầu. Vừa mới bắt đầu, ba người nghe xong, mừng tít mắt, may mà tới sớm. Cận Thanh Chí cẩn thận hỏi, ta có thể đi theo vào xem không? Tôn Chính Vĩ nhẹ gật đầu. Vào đi, Quách Thành nhìn y tá. Viện trưởng đến rồi, y tá gật đầu. Vâng, không chỉ có viện trưởng, còn có hai người, nghe nói là người nhà bệnh nhân. Quách Thành nhíu mày, mà Trần Thương không nói một lời, tiếp tục phẫu thuật. Tình huống của người bệnh cũng không lạc quan, mặc dù nhìn bề ngoài vấn đề không phải rất lớn, nhưng nếu như kéo dài, khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó phẫu thuật cũng không kịp nữa. Quách Thành nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, ngài cứ phẫu thuật cho tốt, ta đi xem thử có chuyện gì. Quách Thành dứt lời, đi ra cửa phòng phẫu thuật, vừa vặn nhìn thấy ở đối diện có ba người. Võ trang đầy đủ, đi đến, Tôn Chính Vĩ nhìn Quách Thành. Phẫu thuật thuận lợi chứ? Quách Thành lắc đầu, tình huống thật không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chuẩn bị phẫu thuật nội soi khoang bụng, thế nhưng nội soi nhìn thấy tình huống của người bệnh rất kém, tình huống dạ dày đường ruột rất không tốt. Tá tràng bởi vì loét xuất hiện lỗ thủng, mà thực tràng, tá tràng, dạ dày đều dính liền trong khoang bụng, hết sức rõ ràng, tam giác gan mật căn bản không nhìn thấy, chớ nói chỉ là phẫu thuật. Quách Thành vừa nói xong, Cận Thanh Chí liền không nhịn được lo lắng, thế nhưng hẳn biết, không thể dương oai ở phòng phẫu thuật, càng không thể quấy rối. Lo lắng nhìn bạn học cũ, Lý Hạ khoát tay áo, không có chuyện gì, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi đi ra bên ngoài đợi chút đi, ngươi ở trong dễ xảy ra sai lầm, mời Tôn viện trưởng cùng Thanh Chí ra ngoài nghỉ ngơi. Tôn Chính Vĩ gật đầu, Quách Thành, bác sĩ đó là ai, sao còn trẻ như vậy? Con mắt Quách Thành có chút sáng lên, hắn gọi là Trần Thương, là chuyên gia ta mời từ tỉnh nhị viện. Tôn Chính Vĩ nói thầm một tiếng, còn trẻ thế sao? Hắn chính là chuyên gia mà Quách Thành mời đến từ tỉnh nhị viện. Quách Thành này, cách chương.